Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 278, đạo đồ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đối phương am hiểu thần cơ diệu toán, hơn nữa La Tư và Tô Linh Đồng từng tiếp xúc với nhau rồi, cho nên Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đều muốn đến bái phòng vị tu sĩ này trước, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Bạch Chỉ Tiên Thành, Tráng Dương Viện. Tôn Thiết Sinh được khối lỗi người giấy dẫn đến một căn tiểu viện. Vạn bối bái kiến Lý đại nhân. Tôn Thiết Sinh cung kính hành lễ về Lý Hướng Thượng, sau đó lại chào hỏi một tu sĩ khác đang ngồi bên cạnh. Triệu viện trưởng. Triệu viện trưởng là người trưởng quản Tráng Dương Viện, im mỉm cười với Tôn Thiết Sinh, sau đó chỉ vào hắn giới thiệu cho Lý Hướng Thượng. Lý đại nhân, Tôn Thiết Sinh này là nhân tài kiệt xuất nhất ở Tráng Dương Viện chúng ta hiện nay. Ánh mắt của ngài thật tinh tường, đã lập tức chọn trúng hắn. Lý Hướng Thượng khẽ gật đầu. Hơn phân nửa khuôn mặt của gã bị che khuất bên dưới nón lá, khiến người khác không thể nào thấy rõ được vẻ mặt thật sự của gã. Sau khi nghe xong những lời này, nhịp tim của Tôn Thiết Sinh bắt đầu đập nhanh hơn. Chẳng lẽ cơ duyên của ta đã đến rồi sao? Lý Hướng Thượng im lặng quan sát Tôn Thiết Sinh một lượt. Sau khi đến Tráng Dương Viện, gã đã lấy toàn bộ tư liệu của mọi người ở đây, tiến hành cẩn thận lựa chọn. Cuối cùng gã đã chọn Tôn Thiết Sinh. Lý Hướng Thượng lấy một bảo vật từ trong túi chữ vật, đưa cho hai người kia quan sát một phen. Tôn Thiết Sinh lập tức đưa mắt nhìn sang. Ở trong lòng là một mảnh lửa nóng. Bảo vật kia chỉ lớn bằng bàn tay, giống như một cái tổ chim. Mỗi một sợi tơ vàng được tỏa ra hào quang năm màu. Sau bên trong tổ chim có một thứ màu đỏ tươi, trông giống như một trái tim nhỏ, cũng giống như là một hạt giống. Toàn bộ cái tổ chim tơ vàng này tỏa ra khí tức của yêu vật. Lý Hướng Thượng giới thiệu: "Hai vị đại nhân, đây là kim xào yêu trùng. Nó có huyết mạch của kim yến. Chỉ cần Tôn Thiết Sinh người dựa theo bí thuật này dùng hợp yêu trùng vào trong cơ thể, dương khí của người không chỉ bùng nổ, hơn nữa người còn có kim yến yêu huyết. Nếu như thế thì khả năng người có thể lấy được kim yến xoa ít nhất cũng là 70%. Trịnh viện trường mừng rỡ vỗ tay khen: "Tốt, tốt lắm, Tôn Thiết Sinh, vận khí của người không tệ, vậy mà lại có thể được giúp đỡ thế này, người còn không mau nhận lấy đi." Nhưng sắc mặt của Tôn Thiết Sinh lại có chút thay đổi, lập tức tràn ngập vẻ lạnh lùng, trong lòng cũng không còn khẩn trương nữa, thay vào đó lại là một mảnh lạnh lẽo. Gã chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Thật có lỗi, tại hạ không thể nào tiếp nhận được." Lý Hướng Thượng khẽ hừ một tiếng, gã không nghĩ tới Tôn Thiết Sinh lại có phản ứng như vậy, điều này khiến gã cảm thấy hơi kinh ngạc. Trịnh viện trưởng ái chào một tiếng, định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Tôn Thiết Sinh đã sớm chặn miệng y, y trực tiếp chắp tay thi lễ: "Nếu chỉ có phương pháp như vậy mà thôi, thế thì tại hạ không thể nào tiếp nhận được, xin cáo từ." Nói xong lời này, gã đưa mắt nhìn thoáng qua Lý Hướng Thượng, vẻ mặt của người sau tràn đầy nghi ngờ. Tôn Thiết Sinh lại thi lễ một lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Gã không quay đầu lại rời khỏi phòng, chỉ để lại Lý Hướng Thượng và Trịnh viện trưởng ngây người tại chỗ. "Việc này..." Lý Hướng Thượng hỏi thăm Trịnh viện trưởng, "tên Tôn Thiết Sinh này có chuyện gì đó khó nói sao?" Trịnh viện trưởng cười gượng một tiếng, Lý Hướng Thượng nói: "Tôn Thiết Sinh đã lựa chọn thích hợp nhất rồi, tại sao hắn lại từ chối cơ chứ?" Trịnh viện trưởng cười khổ đáp: "Chắc nguyên nhân là vì yêu trùng đó rồi." Lý Hướng Thượng ngẩn ra một lúc hỏi tiếp: "Tại sao hắn lại không cần?" "Lý đại nhân là người khổ tu, lòng cầu đạo đương nhiên là ngài không hiểu phần độ tinh này rồi. Tôn Thiết Sinh là nhân tộc thuần khiết, nếu như hấp thu yêu trùng ngoại lai, biến thành nửa người nửa yêu, chắc chắn tiền đồ của hắn sẽ bị ảnh hưởng." Lúc này Lý Hướng Thượng mới bừng tỉnh đại ngộ: "Người chính là vạn vật chi linh, ta là yêu tộc thuần khiết, suốt đời khổ tu, mãi cho đến bây giờ mới được chủ nhân phái đi làm việc, làm rất nhiều chuyện, quả nhiên ta không hề nhận ra điểm này. Nếu Tôn Thiết Sinh không muốn, chẳng lẽ ta phải tìm người khác nữa sao? Ta đã xem qua danh sách của các ngươi rồi, trên đó chỉ có tu vi của hắn là gần với kim đan kỳ nhất." Trịnh viện trưởng cười lớn khoát tay nói: "Thái độ của Tôn Thiết Sinh chỉ là ý kiến của cá nhân, không phải là mấu chốt của vấn đề, Lý đại nhân. Không bằng chúng ta đi gặp Tôn gia thuyết phục một hai." Lý Hướng Thượng chớp mắt hỏi: Người nói vậy là sao? Trịnh viện trưởng không nghĩ tới việc mình cần phải giải thích kế hoạch rõ ràng như vậy, nhưng vì thân phận của Lý Hướng Thượng, y vẫn phải kiên nhẫn giải thích. Tôn gia là một gia tộc tu chân trong thành, cả gia tộc bọn họ đều hy vọng Tôn Thiết Sinh có thể đoạt được Kim Yến Xoa, củng cố địa vị của gia tộc trong tòa thiên thành này. Tôn Thiết Sinh là do Tôn gia phái đi, giúp hắn thăng tiến. Thân phận của hắn ta vốn rất thấp hèn, chỉ là con riêng của một tên thợ rèn. Chúng ta hãy đi tìm Tôn gia, nói rõ cho bọn họ biết lợi hại của việc này, để bọn họ khuyên nhủ hắn. Lý Hướng Thượng vỗ đùi: Diệu, phương pháp này sẽ không khiến cho chúng ta đắc tội với người khác, hơn nữa còn tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Chủ nhân phái ta tới đây làm việc, quả nhiên chuyện trên đời này đều có rất nhiều chuyện huyền diệu đáng để học hỏi. Đa tạ Trịnh huynh. Trịnh viện trưởng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, vội vàng chắp tay nói: Đại nhân quá lời. Sau khi hai người bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, thì lập tức thiết lập tiệc rượu, mời tộc trưởng của Tôn gia đến dự tiệc. Tộc trưởng Tôn gia được Trịnh viện trưởng và người có tu vi kim đan kỳ như Lý Hướng Thượng mời, nên vui vẻ đến dự tiệc. Sau khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện ở giữa tiệc rượu, các lập tức vỗ ngực cam đoan với hai người bọn họ nhất định sẽ ra lệnh cho Tôn Thiết Sinh tiếp nhận chuyện này. Hắn chỉ là một tên con riêng mà thôi, có thể đi đến ngày hôm nay đều là nhờ vào sự bồi dưỡng của gia tộc chúng ta. Không so đo với xuất thân của hắn, nhưng hắn dám cự tuyệt thì sau này đừng hòng ghi tên vào gia phả, sau khi chết cũng đừng mong có bài vị ở Tư Đường. Tộc trưởng Tôn gia gào thét như vậy ở bên trên bàn rượu. Sau khi trở về gia tộc, cả lập tức cho người gọi phụ thân của Tôn Thiết Sinh đến. Phụ thân của Tôn Thiết Sinh liền lập tức gọi hắn từ Tư Đường của gia tộc nhận tội. Nhưng mà Tôn Thiết Sinh lại đứng trước mặt gia chủ và phụ thân mình, không còn giữ dáng vẻ ít nói như ngày xưa. Hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp cự tuyệt. Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết: Tuyệt đối không thể nào. Dùng yêu chủng chính là muốn nhanh chóng có được thành tựu, nói là có được lợi cho gia tộc cũng không sai, nói là có lợi cho đại cục của Bạch Trì Tiên Thành cũng đúng, nhưng mà chỉ có hại cho vạn bối mà thôi, giảm bớt tiềm lực tương lai của vạn bối. Vạn bối thà rằng không cần loại cơ duyên này. Đây là lần đầu tiên tộc trưởng Tôn gia và phụ thân của hắn bị cự tuyệt như vậy. Bọn họ đều có chút thẹn quá hóa giận. Phụ thân hắn bắt đầu mắng chửi nhi tử của mình, nhưng Tôn Thiết Sinh vẫn đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, cười lạnh nói: Đây là lựa chọn đạo đồ của ta, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thấy nhi tử uy phong lẫm liệt như vậy, phụ thân của hắn cũng không dám trách mắng nữa, có chút sững sờ. Tộc trưởng Tôn gia mới quen biết Tôn Thiết Sinh lần đầu như vậy, mới có chút xấu hổ vì xuống đài không được, gã liền khoát tay yêu cầu Tôn Thiết Sinh lùi xuống trước. Gã và phụ thân của Tôn Thiết Sinh đều rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, gã mới chủ động mở miệng nói: Không ngờ Tôn gia chúng ta vậy mà xuất hiện kỳ tài như thế này. Mặt gã đỏ bừng, chủ động chắp tay xin lỗi phụ thân của Tôn Thiết Sinh: Là ta đã suy nghĩ không chu toàn, không làm đúng, mong người thứ lỗi. Phụ thân Tôn Thiết Sinh vội vàng nói: Thật ra ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được bản tính chân thật của tiểu tử thối này. Tộc trưởng Tôn gia tán dương: Bản tính thật không tồi. Tôn gia chúng ta đời này chỉ có một mình nó có được tâm tính thế này, tương lai người kế thừa Tôn gia sẽ không ai khác ngoài nó. Phụ thân Tôn Thiết Sinh khiêm tốn nói rằng tộc trưởng quá có trọng nhi tử của mình rồi. Gia chủ Tôn gia tính toán, theo tình hình bây giờ, Trần Tuệ, Thẩm Băng đều đã chết, Tôn Thiết Sinh không còn đối thủ nào ở Tráng Dương Viện này nữa. Cho dù Lý Hướng Thượng muốn đưa người khác, thì Kim Xào yêu trùng có thể đưa cho ai chứ? Không còn ai khác nữa rồi. Như vậy thì chúng ta có thể bày mưu tính kế, có cơ hội thương lượng. Nói thật lòng, ta cũng không muốn người kế thừa Tôn gia tương lai lại là kẻ nửa người nửa yêu. Bấy giờ, ở âm gian, Thủy Táng Cốc, Tô Linh Đồng dẫn theo đám kỵ binh châu đi đến gần đó, đột nhiên bị phục binh bao vây. Bắt hết những kẻ khả nghi này lại cho ta. Đầu lĩnh của phục binh hét lớn hạ lệnh. Tô Linh Đồng kinh hãi, đám người này ẩn nấp quá kỹ, cho nên y căn bản không phát hiện ra được. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Trong lúc cấp bách, Tô Linh Đồng lên tiếng chất vấn: Các ngươi là ai mà dám mai phục ta? Thủ lĩnh phục binh cười lạnh nói: Hỏi chúng ta sao? Nói ra có thể dọa chết người. Chúng ta là thân binh của phủ quân Vong Xuyên. Chủ nhân nhà ta đã hạ lệnh nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không được phép đến gần Thủy Táng Cốc này. Bất kỳ ai dám đến đây liên lạc với hồi cốt lão nhân, giết không tha. Vong Xuyên Thành. Phu quân Vong Xuyên ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm vào đầu lâu của thiên quỷ, ánh mắt thâm sâu, mưu đồ trăm năm, ngay trong hôm nay sắp sửa có được thành quả. Tất cả những thay đổi bất lợi với gã đều đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Điều động binh lính bao vây thủy tăng cốc, cấm bất cứ ai đến gần hôi cốt lão nhân, chính là một trong số đó. Ai bảo hôi cốt lão nhân kia quen biết quá nhiều chuyện cơ chứ? Dù sao làm như vậy sẽ đắc tội với vị tu sĩ bói toán này, thì phủ quân Vong Xuyên cũng không hề tiếc nuối. Đây chính là đạo đồ của ta. Chương 279, thời cơ kiến quân. Âm gian bên ngoài thủy tăng cốc, tiểu đội kỵ binh của Tô Liên Đồng bị bao vây tầng tầng lớp lớp, tình thế vô cùng nguy cấp. Thủ lĩnh của đám người này có tu vi kim đan kỳ, mà đám âm binh ở dưới trướng gã cũng đều là tinh nhuệ, tu vi ít nhất cũng là trúc cơ. Tô Liên Đồng có thể cảm nhận được ở gần đây có rất nhiều phục binh đang ẩn nấp, có ít nhất mười mấy cỗ khí tức kim đan kỳ cố ý tản ra tiến hành uy hiếp y. Đám kỵ binh châu kia theo bản năng tụ tập ở xung quanh Tô Liên Đồng, chỉ cần y ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ liều chết mở đường máu bảo vệ Tô Liên Đồng chạy thoát. Nhưng nếu như phá vây thì chắc chắn sẽ không có đường sống. Tuy rằng Linh Đồng chỉ là dùng hồn phách tiến vào âm gian, nhưng đó cũng là một phần sinh mệnh của y. Đám quỷ tướng âm gian này am hiểu quỷ thuật, càng có vô số thủ đoạn đối với hồn phách tầng tầng lớp lớp, cho nên một khi hồn phách của Linh Đồng bị bắt thì hậu quả khó mà lường được. Lão đại, Ninh Chuyết ở dương gian âm thầm lo lắng, nhưng Tô Linh Đồng lại rất thông minh. Trong thời khắc sinh tử này, y vẫn không quên an ủi Ninh Chuyết: yên tâm đi Tiểu Chuyết, cứ giao cho lão đại ta là được. Sau khi lén nút nói với Ninh Chuyết một câu, thì trên mặt y liền nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt nói: vị quân gia này, tại hạ cũng không phải là người ngoài, ngài cứ xem thứ này đủ để chứng minh. Tô Linh Đồng lấy một tấm lệnh bài đưa cho đối phương xem thử. Sau khi nhìn thấy lệnh bài này, kim đan quỷ tướng kia liền sững sờ: người có quan hệ gì với La Tư đại nhân? Lệnh bài này là do La Tư đưa cho, giúp y gia nhập quân đội tiến vào dương gian. Tô Linh Đồng cố ý nói một cách thần thần bí bí: đương nhiên là quan hệ vô cùng mật thiết, nếu không La Tư đại nhân sao có thể đưa lệnh bài này cho tại hạ chứ, có đúng không? Quỷ tướng kim đan lâm vào trầm mặc. La Tư là chủ tướng, được người người kính nể, không nên đắc tội với hắn. Ở âm gian cũng có quốc gia tu chân, thậm chí còn coi trọng trật tự hơn so với dương gian. Những quỷ vật vi phạm quy định sẽ thường phải chịu phạt tàn khốc nhất trong 18 tầng địa ngục. Quỷ tướng kim đan cầm lấy lệnh bài, xem xét cẩn thận. Sau khi xác nhận là đồ thật, gã liền ném trả lại cho Tô Linh Đồng nói: đi đi đi, lần này tha cho ngươi, đừng có đến gần thủy tăng cốc này nữa. Lần này tính người vận khí tốt, nếu như còn dám đến đây nữa, bất kể ngươi có quan hệ gì, ta cũng sẽ bắt người lại. Tô Linh Đồng nghiến răng thăm dò bằng thần thức truyền âm: nhưng mà tại hạ còn có chút nhiệm vụ, không biết các hạ có thể tạo điều kiện giúp đỡ một chút hay không? Bất kể là bao nhiêu tiền ta cũng đồng ý trả hết. To gan bằng trời, dám hối lộ bản tướng! Quỷ tướng kim đan lập tức trừng mắt, tức giận quát lớn bằng thần thức truyền âm: chủ nhân nhà ta đã tự thân hạ lệnh, người lại dám hối lộ ta, người muốn hại chết ta! Thế không thể nào hối lộ được đối phương, Tô Linh Đồng vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó thấy tốt thì nên thu tay, xoay người rời đi. Y mang đám kỵ binh châu rời đi, cô không thực sự rút lui, mà chậm rãi đi vòng quanh thủy tăng cốc một vòng, khổ sở suy nghĩ biện pháp phá giải tình hình trước mắt. Chúng ta nhất định phải gặp được hôi cốt lão nhân, nếu không thì chúng ta làm sao có thể làm được chuyện gì chứ? Khốn kiếp, tên phủ quân Vong Xuyên này không hổ danh là người đứng đầu ở đây, vậy mà lại sắp xếp chu đáo chặt chẽ đến như thế này. Chúng ta nên làm gì bây giờ Tiểu Chuyết? Tôi Linh Đồng vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào, đành phải cầu cứu với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cũng cau mày, trong lúc nhất thời cũng chỉ biết thúc thủ vô sách. Không thể mạo hiểm lẻn vào, nếu phủ quân Vong Xuyên đã phái thân binh đến đây, vậy thì chắc chắn đã bố trí rất nhiều trận pháp rồi. Lão đại, nếu thật sự không tìm được, tiểu huynh cứ quay trở về. Thật ra thì nguy cơ của Bạch Trì Tiên Thành cũng không phải là do chúng ta tạo ra. Nếu thực sự không được thì chúng ta sẽ tìm cách giúp đỡ thành dân nơi này chạy thoát là được. Vừa rồi khi Tôn Linh Đồng gặp phải chuyện phiền phức, Ninh Chuyết đã bị dọa cho hết hồn. Chỗ này không giống như ở bên ngoài Hòa Thị Tiên Thành. Ở Hòa Thị Sơn, Ninh Chuyết có thể cứu Tôn Linh Đồng ra ngoài từ bên trong lao tù, nhưng mà y đang ở âm gian, hắn làm gì có thể cứu được lão đại của mình chứ? Cho nên so với bố trí hay nói là di nguyện của mẫu thân hắn, Ninh Chuyết càng không muốn Tôn Linh Đồng xảy ra chuyện gì. Lúc Linh Đồng đang than ngắn thở dài, chân trời bắt đầu rơi xuống hắc tuyết. Nhìn kỹ thì mỗi một bông hắc tuyết đều tạo thành từ trò giấy. Thiên thụ phù lục được Tô Linh Đồng dán ở trước ngực đột nhiên kinh phạt, nó tỏa ra một luồng hơi ấm, liên tục dung nhập vào hồn phách Tô Linh Đồng, khiến đội tình hồn phách của y càng lúc càng mạnh hơn. Lúc đầu Linh Đồng vẫn còn chút đề phòng, bởi vì mỗi khi hắc tuyết xuất hiện sẽ đều khiến cho quỷ vật hiện thân tranh đoạt với nhau. Nhưng mà y đợi rất lâu cũng không thấy bất cứ quỷ vật nào xuất hiện. Kỳ quái. Không, cũng không kỳ quái. Tô Linh Đồng chợt hiểu ra, vội vàng xoay người lại nhìn về phía thủy táng cốc. Nhất định là bọn chúng đã quét sạch tất cả quỷ vật ở gần đây. Trong mấy chốc, Tô Linh Đồng lập tức cảm nhận được ớn lại sống lưng. Đối phương đã tính toán chu toàn, lại hành động tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi bọn chúng đã tha cho Tô Linh Đồng, coi như y đã may mắn nhặt về được một cái mạng. Nơi này không thích hợp để ở lâu, lão đại, mau trở về thôi. Ninh Chuyết cũng nghĩ đến chuyện này, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tô Linh Đồng thở dài một tiếng, vừa định rời khỏi thì y lập tức ghi dưới cương tọa kỵ của mình lại. Chờ đã. Hai mắt của y bắn ra tinh mang, trong lúc nhất thời khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Chuyện gì? Ninh Chuyết cũng giật mình. Cả Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đều phát hiện ra có chút hắc tuyết đang rơi xuống mặt đất ngay ở trước mặt Tô Linh Đồng. Trông nó nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành hình dáng tro tàn của một người. Trong hốc mắt trống rỗng của tro tàn hình người kia đột nhiên sáng lên hai đạo quỷ hỏa. Nó xoay đầu nhìn về phía Tô Linh Đồng nói: người chính là biến số của dương gian lần này. Chỉ là dùng hồn phách tiến vào âm gian thôi sao? Chỉ cần liếc mắt một cái, tro tàn hình người kia đã nhìn thấu lai lịch của Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng vô cùng cảnh giác hỏi: người là thần thánh phương nào? Tro tàn hình người kia cười khẽ đáp: người chắc hẳn đã đoán được ta là ai rồi. Đúng vậy, ta chính là người mà ngươi đang tìm kiếm, hồi cốt lão nhân. Tô Linh Đồng vẫn vô cùng cảnh giác hỏi: làm thế nào để ta tin được ngươi? Tro tàn hình người kia giơ ngón tay lên, chỉ nói ba chữ đã khiến Tô Linh Đồng và Ninh Chuyên hoàn toàn tin tưởng. Mạch giao âm. Lão ta trực tiếp nói ra tên của mẫu thân Ninh Chuyên. Sắc mặt của Tô Linh Đồng có chút dịu lại. Nếu đã như vậy, xin tiền bối chỉ giáo cho. Phần thân tro tàn của hôi cốt lão nhân cũng rất sảng khoái, trực tiếp dùng thần thức truyền âm nói: phụ quân Vòng Xuyên đã mưu tính chuyện này gần trăm năm, muốn phá hủy kế hoạch của hắn không phải là chuyện dễ dàng gì. May mắn chúng ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều tuế nguyệt, không tính là hành động thiếu suy nghĩ. Lúc thiên quỷ hóa sinh phục kiệp lễ hoàn thành cũng chính là thời điểm đầu lâu của thiên quỷ được luyện hóa hoàn toàn. Chúng ta phải hủy đại lễ tế trời này trước khi nó được hoàn thành. Nhưng nếu muốn sống vào tế đàn thiên quỷ hóa sinh phụ kiệp lễ ở ngay thời khắc cuối cùng, nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện. Lão phù sẽ nói rõ cho các ngươi nghe. Thứ nhất, nội tình hồn phách phải đạt tới ít nhất 100 vạn nhân hồn. Thứ hai, phải có đủ sát khí để trấn áp. Thứ ba, phải có đủ mệnh cách để thừa nhận thiên khiển. Tô Linh Đồng trợn to mắt. Những tin tức này do hồi cốt lão nhân nói ra có chỗ khác biệt so với những gì mà Mạnh Giao Âm đã để lại. Y lập tức liền hỏi: chờ một chút, muốn sống vào tế đàn cuối cùng chẳng phải là đối mặt với phủ quân Vong Xuyên hay sao? Hơn nữa tiếp nhận thiên khiển là chuyện gì? Chúng ta phá hủy âm mưu quỷ kế chẳng phải là đang làm chuyện tốt sao? Tại sao lại phải gánh chịu thiên khiển cơ chứ? Ninh Chuyết chen vào nói: lão đại, trước tiên phải hỏi xem vì sao lão ta muốn giúp chúng ta đối phó với phủ quân Vong Xuyên. Tô Linh Đồng gật đầu với Ninh Chuyết, sau đó y hỏi tiếp: còn có hồi cốt tiền bối, vạn bối không rõ vì sao ngài lại muốn đối phó với phủ quân, ngài có thù oán gì với hắn ta sao? Phần thân cho tàn kia cười lớn một tiếng, sau đó lắc đầu bằng thần thức truyền âm nói: không hề có thù oán gì, nhưng ta có lý do chính đáng hơn để làm như vậy. Lý do này chính là ta là một tu sĩ bói toán, tuân theo mệnh thiên đạo, thuần theo tự nhiên, nghiên cứu về bí mật của khí số. Thiên quỷ đã sớm tiêu vong, hiện tại hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, cho dù chỉ là một bộ phận, cũng là nghịch hành thiên đạo. Đây là điểm thứ nhất. Bản thân phủ quân Vong Xuyên đã có thiên tư cường đại, thân là chúa tể của một phương, vậy mà hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn, tham lam vô độ, muốn tiến xa hơn nữa, vượt qua cả giới hạn của số mệnh. Đây là điểm thứ hai. Phủ quân Vong Xuyên vì muốn luyện hóa đầu lâu thiên quỷ, mà tiến hành thiên quỷ hóa sinh phục kiếp lễ, ý đồ hối lộ thương thiên của âm gian, hy sinh đồ vật của thương thiên dương gian, muốn dùng máu của toàn bộ Bạch Trì Thiên Thành tế tự. Hành vi như vậy đúng là ma đạo, không hợp thiên hỏa. Đây là điểm thứ ba. Trước kia hắn từng dùng âm tình uy hiếp ta, lại tự mình đến Thủy Táng Cốc yêu cầu ta che giấu thiên cơ của Bạch Trì Thiên Thành, hiện tại lại giam lòng ta ở chỗ này. Đây là điểm thứ tư. Bốn điểm này đủ để lão phu ra tay đối phó với hắn rồi. Nói cho cùng thì ta và phụ quân Vông Xuyên không phải là người cùng một đường. Ta muốn thuận theo thiên mệnh, mà hắn thì lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Đây là sự khác biệt của đạo đồ, cũng chính là đạo tranh. Tô Linh Đồng lẩm bẩm nói: đạo tranh. Ở một nơi khác, Nê Chuyết cũng đang suy nghĩ vào hai chữ này. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được phong thái tu chân của tu sĩ cao tầng. Hồi cốt lão nhân nhìn thấy mình đã lấy được sự tin tưởng của Tô Linh Đồng, liền nói tiếp: lão phu sẽ trả lời hai vấn đề lúc nãy của ngươi. Các ngươi quả thật có khả năng phải đối mặt trực tiếp với phủ quân Vong Xuyên vào thời khắc cuối cùng của đại tế lễ. Hắn chắc chắn sẽ tỏa chân tế đàn, thế nhưng mà đây cũng không phải là tuyệt đối. Đến lúc đó chúng ta có thể chia quân thành hai nhóm, một nhóm đến Vong Xuyên phủ nhà công kích sầu huyệt của hắn, dụ hắn quay trở về. Nhóm thứ hai sẽ trực tiếp tấn công tế đàn, bất kể là có dụ được phủ quân rời đi hay không, chiến lược của hắn cũng sẽ bị giảm xuống mức thấp nhất khi hắn đang duy trì đại lễ tế thiên này. Nghe thấy câu trả lời này, Tô Linh Đồng cau mày, trực tiếp hỏi ra mấu chốt của vấn đề: phủ quân Vong Xuyên sẽ bị suy yếu đến trình độ nào? Câu trả lời này vô cùng quan trọng. Hồi cột lão nhân đáp: ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không còn là tu sĩ hóa thần kỳ ở trạng thái toàn thịnh, nhưng ít nhất cũng là tu sĩ nguyên anh. Nguyên anh kỳ? Chỉ dựa vào chúng ta thôi sao? Tô Linh Đồng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hồi cốt lão nhân nói tiếp: áp lực của phủ quân Vong Xuyên còn lớn hơn người tưởng tượng rất nhiều. Hành động lần này của hắn quá lớn, những vị phủ quân ở xung quanh sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn ta thẳng tiến, cho nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Một trong số đó chính là muốn xông vào tế đàn thì nhất định phải thông qua kiểm tra của đại lễ tế trời. Người nào không thỏa mãn được yêu cầu về hồn phách, sát khí cùng với số mệnh thì ngay cả lên tế đàn cũng không được. Nhưng người cứ yên tâm, nếu người đã là cứu tinh của dương gian thì chính là tai tinh của phủ quân Vong Xuyên, rất dễ dàng thỏa mãn được ba điều kiện này. Nhìn xem tấm thiên thụ phù lục ở trong tay ngươi, chẳng phải là nó có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng cường nội tình, đạt đến trăm vạn nhân hồn hay sao? Về phần sát khí thì lại càng đơn giản, dùng quân sát là được. Bây giờ ngươi không có thì có thể đến Bạch Trì Thiên Thành lấy. Còn về mệnh cách? Hả? Nói đến đây, phân thân cho tàn của hồi cốt lão nhân bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt lão bỗng nhiên thay đổi. Lão nhìn chằm chằm Tô Linh Đồng nói: mệnh cách của người, người không phải là cứu tinh kia. Tô Linh Đồng nhún vai: đương nhiên vãn bối không phải rồi, ta chỉ là thụ mệnh đến đây thôi, nhưng sẽ ăn ngay nói thật với cứu tinh, tiền bối cứ yên tâm. Nhưng mà hôi cốt lão nhân lại nhìn chằm chằm thiên thụ phù lục ở trong tay Tô Linh Đồng nói: tấm phù lục này là do ta đã tính toán từ rất lâu rồi, chuẩn bị cho cứu tinh. Tô Linh Đồng đáp: vãn bối nói thật với tiền bối này, vị cứu tinh kia đã sớm có được trăm vạn nhân hồn rồi. Nếu như ngài muốn nói về quân sát, hắn còn từng tham gia đại chiến ở trong nước, nói không chừng hắn cũng đã có đủ sát khí rồi. Hồi cột lão nhân trước tiếng gật đầu: đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kế hoạch của lão phu vậy mà lại sai sót. Nếu không liên quan đến vấn đề mấu chốt thì cũng không sao. Sau đó lão lại lắc đầu nói tiếp: không được, sát khí cũng có rất nhiều yêu cầu. Các người muốn xông vào tế đàn thì phải có sát khí tương ứng, nếu không sẽ không được công nhận. Cho nên tốt nhất là nên dùng sát khí của Bạch Trì Thiên Thành. Phụ quân Vong Xuyên muốn hiến tế Bạch Trì Thiên Thành vì muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân, cũng giống như là tự mình dâng yếu điểm của bản thân cho thương thiên dương gian vậy. Gieo nhân nào gặt quả đấy, chính là huyền diệu của khí số. Các người ngưng tụ ra quần sát có thể tăng cường thêm uy lực của binh pháp. Đến lúc đó thống lĩnh một đạo quân tiến vào âm gian, bảo vệ cứu tinh xông lên tế đàn, phá hủy mưu kế trăm năm của phủ quân. Tô Linh Đồng xua tay nói, lại nói tới quân đội rồi, hồi cô tiền bối, chúng ta làm gì có quân đội cơ chứ? Cho dù là quân đội gầy giấy thì cũng không có chức vị, không có biên chế, cũng không có cách nào vận dụng binh pháp được. Nhưng hồi cốt lão nhân lại nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn, muốn kiến thiết một đạo quân quả thực vô cùng khó khăn, nhưng người cứ yên tâm, số trời dương gian nhất định sẽ mang đến cơ hội cho các người. Tô Linh Đồng nói, vậy thì không biết ngài có thể tính toán được chút gì hay không? Hồi cốt lão nhân liên tục xua tay, không được, không được, khí số của lão phu đã bị giảm rất nhiều. Trước kia phủ quân Vong Xuyên yêu cầu ta trả lại ân tình, kỳ thật chính là đang muốn tiêu hao khí số của ta, ngăn cản ta giúp đỡ người khác. Người cứ yên tâm, thời cơ đến thì tự nhiên sẽ có quân đội. Nói xong lời này, phân thân cho tàn kia liền biến mất tại chỗ. Tô Linh Đồng trợn mắt nhìn, này đừng đi mà, tiên bối. Nhưng mà cho dù y có gọi thế nào cũng không có hiệu quả. Tô Linh Đồng nản lòng nói với Ninh Chuyết, sao ta cảm thấy nói chuyện với hôi cốt lão nhân này hay không thì cũng như nhau nhỉ? Ninh Chuyết đáp, không phải đâu, chúng ta đã thu được rất nhiều thứ, ít nhất thì chúng ta đã biết phải làm thế nào rồi. Tô Linh Đồng vẫn còn chút lo lắng nói, nhưng người không sợ lão ta lừa gạt chúng ta sao? Ninh Chuyết đáp, ít nhất thì chiếc nhẫn của đệ không hề có động tĩnh gì. Tô Linh Đồng cũng cười một tiếng, cũng được, đây là việc mà tiểu Chuyết người muốn làm, vậy thì chúng ta cứ làm thử xem sao. Hai người liền đạt thành nhất trí. Ở Bạch Trì Tiên Thành, Lý Hướng Thượng trong lòng trầm xuống, Tôn gia vậy mà lại có thái độ như thế này hay sao? Không những không ép Tôn Thiết Sinh mà còn âm thầm ủng hộ hắn, vậy ta phải làm sao bây giờ? Trịnh viện trưởng có chút lung tung nói, Tôn Thiết Sinh kiên định con đường tu hành như vậy cho đến Tôn gia mới có phản ứng này, đây cũng là chuyện có thể lý giải được. Lý Hướng Thượng gặp phải khó khăn rồi, Tôn Thiết Sinh gần như là người duy nhất thích hợp. Nếu như hắn ta đã cự tuyệt thì Lý Hướng Thượng làm thế nào để có thể hoàn thành được nhiệm vụ đây? Lý Hướng Thượng hỏi thăm Trịnh viện trưởng. Người sau trầm ngâm nói, Tôn gia có thay đổi như vậy chẳng qua là vì bọn họ cảm thấy hiện tại ngoài Tôn Thiết Sinh ra không còn ai có thể tranh đoạt được nữa thôi. Nếu Thẩm Băng Trần Tuệ vẫn còn sống, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu Tôn Thiết Sinh phải tiếp nhận yêu chủng kia. Không bằng ngài giả vờ lựa chọn một người khác, phù trường thành thế, kích thích cảm giác áp bách của bọn họ xem sao. Lý Hướng Thượng suy nghĩ một lúc đáp, chú ý nơi không tệ, vậy thì ta nên lựa chọn ai bây giờ? Trịnh viện trưởng lắc đầu, nói ra việc này phải do Lý Hướng Thượng tự mình quyết định. Mang theo nghi vấn này, Lý Hướng Thượng rời khỏi Tráng Dương Viện, vừa ra đến cửa đã gặp Thành Sĩ. Trong khoảnh khắc, Lý Hướng Thượng đã có được đáp án. Được, vậy thì chọn Tiêu Ma. Gã đi đến trước mặt Thành Sĩ nói, Thành cô nương, nhiều lần không gặp được Tiêu Ma, tao có thể giúp ngươi. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể ảnh hưởng đến đại cục, và chỉ Tiên Thành sẽ đứng về phía ngươi. Thành Sĩ đáp, thực lực của ta cũng đã rất cường đại rồi, trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên. Lý Hướng Thượng cười đáp, tu vi đúng là khó mà tăng lên, nhưng mà chiến lực thì không giống nhau. Ta vừa lúc có được một loại thiên phú có thể giúp ngươi kiến thiết nên một đạo quân tạm thời. Chương 280, Ninh Chuyết tê cả da đầu. Nghe thầy Lý Hướng Thượng nói có thể giúp mình xây dựng nên một đội quân tạm thời, Thành Sĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng ta hỏi, trên đời này còn có loại thiên tư như vậy nữa sao? Loại thiên tư này lợi hại thật đấy, là thiên tư thượng đẳng ư? Lý Hướng Thượng sờ sờ cái đầu bông loáng của mình, thành thật trả lời, chỉ là thiên tư hạ đẳng thôi. Thành Sĩ lập tức nghi ngờ nói, thiên tư hạ đẳng cũng có thể xây dựng quân đội? Ta không phải là đứa trẻ lên ba, ta biết xây dựng một đội quân khó khăn tới mức nào, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, hơn nữa càng về sau lại càng gian nan hơn. Ngươi chỉ dựa vào một thiên tư hạ đẳng là có thể kiến thiết được quân đội sao? Lý Hướng Thượng chỉ có thể bổ sung thêm một câu, là quân đội tạm thời thôi mà. Rốt cuộc là loại thiên tư gì thế? Thành Sĩ truy vấn. Nhưng mà lúc này Lý Hướng Thượng lại không trả lời thẳng vào vấn đề. Cho dù chỉ là quân đội tạm thời thì chuyện lớn như kiến quân cũng phải thương lượng với những người khác. Chúng ta không bằng đi gặp phụ thân người trước xem sao. Mấy ngày nay Thành Sĩ nhiều lần đến Tráng Dương Viện tìm Tiêu Ma Ninh Chuyết, nhưng lần nào cũng thất bại. Nàng ta cũng gặp Lý Hướng Thượng mấy lần, cho nên Lý Hướng Thượng biết rất rõ tình hình của Thành Sĩ. Rất nhanh sau đó, gã liền tìm được Thanh Yểm. Nghe thấy Lý Hướng Thượng muốn nâng đỡ Thành Sĩ xây dựng quân đội cho nàng, Thanh Yểm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng y lại không hỏi về thiên tư của Lý Hướng Thượng, mà chỉ hỏi về động cơ của gã. Làm sao nha đầu nhà ta lại được Lý đại nhân yêu ái như thế này? Lý Hướng Thượng sờ cái đầu bóng loáng của mình nói: ta nhận lệnh đến Bạch Chỉ Thiên Thành là vì Long Quân nhà ta muốn giúp Bạch Chỉ Thiên Thành vượt qua quỷ triều lần này. Vì vậy giải quyết khốn cảnh của Bạch Chỉ Thành Chủ mới là mấu chốt của vấn đề. Lần này ta mang đến Kim Sáo yêu trùng, có thể giúp cho người khác có được huyết mạch của Kim Yến, lại mượn nhờ Linh Khê luyện bảo trận, nhưng vậy thì có thể luyện hóa Kim Yến xoa dễ như trở bàn tay. Ta đã xem qua danh sách của Tráng Dương Viện, phát hiện người thích hợp nhất chỉ có một mình Tôn Thiết Sinh. Ta đã chọn chúng hắn, chủ động đưa Kim Sáo yêu trùng cho người này, kết quả hắn lại không chịu nhận. Ta liền đến lĩnh giáo Trịnh viện trưởng, viện trưởng bảo ta đi tìm Tôn gia trong thành, để cho gia tộc của Tôn Thiết Sinh gây áp lực với hắn. Ta đã đi tìm rồi, kết quả là Tôn gia tiếp vào lại bao che cho Tôn Thiết Sinh. Ai, dù sao cũng là người một nhà mà. Nói đến đây, Lý Hướng Thượng xòe hai bàn tay ra. Tôn Thiết Sinh chính là lựa chọn thích hợp nhất. Ta đã xem danh sách rất nhiều lần rồi, xác định không có ai thích hợp hơn so với hắn. Vì vậy ta không thể làm gì khác, lại đi lĩnh giáo Trịnh viện trưởng. Ngày ấy nói cho ta biết, đây là do Tôn gia đã nhìn thấu tình cảnh khó xử của ta, cho nên bọn họ mới không hề sợ hãi. Do đó ngài ấy mới đề nghị ta cố ý chọn một người khác, kích thích Tôn gia và Tôn Thiết Sinh. Ngài ấy không tin Tôn gia sắp xếp Tôn Thiết Sinh vào Tráng Dương Viện, mà lại không hề quan tâm tới việc ai là người có được Kim Yến xoa. Thanh Yểm nghe một hồi lâu mà vẫn không hiểu, không khỏi cau mày hỏi: vậy thì việc này có liên quan gì tới việc người muốn giúp nha đầu nhà ta kiến thiết quân đội? Lý Hướng Thượng cười đáp: người cứ nghe ta nói hết đã. Ta biết thanh sĩ cô nương thích một tiểu tử tên là Tiêu Ma, hắn tu luyện công pháp của Tiêu gia, dương khí rất dồi dào. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn còn yếu, nhưng chắc chắn tương lai hắn sẽ đuổi kịp, thậm chí là sánh ngang với Tôn Thiết Sinh. Cũng nhờ thanh sĩ cô nương nhiều lần đến Tráng Dương Viện, ta mới biết được Tiêu Ma này rất thông minh, đã tự mình rửa sạch oan khuất, được Bạch Chỉ Thành Chủ coi trọng. Cho nên ta muốn lợi dụng Tiêu Ma này để chọc giận Tôn gia, Tôn Thiết Sinh. Nói đến đây, Lý Hướng Thượng lại nhìn về phía Thành Sĩ. Nhưng ta và Thanh Cô Nương đã nói trước rồi, ta sẽ không thực sự chọn chúng Tiêu Ma. Ta bằng lòng tác thành cho ước vọng của hai người bọn họ, chính là bản tính của ta. Nhìn Thành Sĩ Cô Nương nhiều lần đến đây với vẻ mặt tràn đầy mong đợi, sau đó lại thất vọng rời đi, ta cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy một mặt ta muốn giúp Thành Sĩ Cô Nương kiến thiết quân đội, người sẽ có được nhiều khả năng ở bên cạnh nam nhân của mình hơn. Mặt khác, Thanh Sĩ và Tiêu Ma thân thiết với nhau như vậy, chắc chắn danh tiếng của Tiêu Ma sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó ta lại tung ra tiếng gió là đã chọn Tiêu Ma, chắc chắn Tôn gia sẽ cảm thấy bị uy hiếp, bị chọc giận, cuối cùng bọn họ sẽ đồng ý hợp tác với ta. Sau khi nghe xong những lời này, Thanh Yểm liền rơi vào trầm mặc. Y suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hướng Thượng với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Người đúng là rất nhiệt tình. Y lại nhìn về phía quê nữ nhà mình, quả nhiên thấy Thành Sĩ đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn phụ thân. Vì vậy vị phụ thân này liền thở dài thật sâu một tiếng. Ta vẫn luôn không hề lạc quan về tương lai của hai người bọn họ, dù sao thì một người là nhân tộc, một người là quỷ tộc mà. Thành Sĩ lập tức phản bác: trong thôn chúng ta cũng có rất nhiều đôi rất xứng với nhau mà, đều là thông gia giữa hai tộc. Thanh Hiểm trừng mắt nói: đó đều là người bình thường, tình hình của Thanh gia chúng ta và Tiêu gia không hề giống nhau. Thanh Yểm bất mãn nói: người xưa quả nhiên nói không sai, nữ nhi lớn không giữ nổi, người đã trưởng thành rồi, cảm thấy mình có thể tự làm chủ mọi chuyện. Thanh Sĩ ngắt lời: phụ thân, cuộc đời con phải do con làm chủ. Người! Thanh Yểm tức giận, nhưng đó là nữ nhi của mình, y có thể làm gì được chứ. Thanh Yểm biết rõ nếu như cứ nói chuyện như vậy thì nhất định sẽ cãi nhau, y liền chủ động quay lại chủ đề chính. Ta biết nếu như ta không cho ngươi thử một phen thì ngươi sẽ không cam lòng. Cũng được, lần này ta đồng ý toàn lực giúp đỡ ngươi. Hai mắt của Thanh Sĩ lập tức sáng lên, nàng không nghĩ ngợi tới việc phụ thân mình sẽ đồng ý nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng sẽ phải tranh cãi rất nhiều. Phụ thân! Thanh Sĩ kích động ôm chầm lấy Thanh Yểm. Thanh Yểm lại thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào vai của Thanh Sĩ, nói với giọng điệu có chút tiêu điều: phụ thân già rồi, chỉ mong ngươi có thể tìm được một bến đỗ tốt đẹp cho mình. Ta từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng Tiêu Ma không phải là lương phối của ngươi, Cho dù ta đồng ý giúp người, nhưng quan điểm này của ta vẫn không hề thay đổi. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu ta đồng ý lần này là vì ta cảm thấy việc này rất có lợi cho người. Dù sao chỉ là quân đội tạm thời thôi, nếu người có thể lập được công lao to lớn, lọt vào mắt xanh của cao tầng ở Tiên Thành, thì tuyệt đối sẽ vô cùng hữu ích cho quá trình tu luyện nửa đời sau của người. Con người cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu người tu luyện thành công, đạt đến tu vi nguyên anh, thì ta tuyệt đối sẽ không quản người nữa. Thạch sĩ bĩu môi nói: Phụ thân, nữ nhi không có thiên tư, người bảo con làm sao có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ khi còn trẻ như vậy được chứ? Tu vi hiện tại của con đã rất tốt rồi mà, đúng không? Thanh Yểm lắc đầu, vẻ mặt như thể đã hết cách với nữ nhi là mình. Y nhìn về phía Lý Hướng Thượng, cẩn thận hỏi về chuyện kiến thiết quân đội tiếp theo nên làm như thế nào. Lý Hướng Thượng rất hài lòng với tác phong làm việc dứt khoát của Thanh Yểm, liền nói: Tuy rằng chỉ là quân đội tạm thời, nhưng mà những bước kiến quân cũng không có gì khác biệt. Bước đầu tiên chính là ngưng tụ quân tâm. Tam quân binh giám có ghi chép lại như sau: Tam quân như khí, quân như tâm linh. Hãy xem toàn bộ đội quân như một kiện linh bảo, mà quân tâm chính là khí linh của nó. Giống như vẽ rồng điểm mắt vậy. Chỉ có linh hồn thì tam quân mới có thể đoàn kết nhất trí, hợp tác với nhau. Lý Hướng Thượng chuyển mắt nhìn sang Thanh Sĩ nói: Ta thấy dạo gần đây Thanh cô nương nổi bật hơn rất nhiều, danh tiếng càng ngày càng tăng, đúng là nơi quy tụ quân tâm. Vậy thì thi triển binh pháp quân tâm sở hướng, dẫn dắt quân tâm ngưng tụ lại cùng một chỗ, sau đó gia trì những người nàng. Thanh Yểm thân là thống lĩnh, tu vi kim đan, đương nhiên là có con mắt tinh tường hơn người. Bước này cùng với binh pháp không có gì sai, nhưng nếu như một đạo quân có thể được kiến tạo bằng phương pháp như vậy, thì bạch trì Tiên Thành đã sớm có rồi, chứ không phải là đám thành vệ quân ở bên ngoài hào nhoáng như hiện tại mà thôi. Binh pháp quân tâm sở hướng không khó khăn lắm, cũng rất dễ học. Nhưng mà muốn dựa vào phương pháp này để ngưng tụ quân tâm thì lại vô cùng khó khăn. Có rất nhiều thế lực bị chặn lại ở bước đầu tiên này rồi. Lý Hướng Thượng đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vì vậy cho nên đến lúc này mới nên vận dụng thiên tư của ta. Có thiên tư của ta hỗ trợ, ngưng tụ quân tâm chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Cuối cùng thì Thanh Yểm cũng nghe được một chút của vấn đề, liền vội vàng hỏi: Không biết thiên tư của Lý Đại Nhân gọi là gì? Lý Hướng Thượng gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp: Tên gọi có chút khó nghe, gọi là lạn ngư sùng số, giống với thượng vàng hạ cám. Thanh Yểm và Thanh Sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày sau, ngoại ô Bạch Trì Tiên Thành, Thanh Yểm dẫn người đến, lại một lần nữa giao chiến với đội trinh sát ở riêng ngoài của đại quân đông minh. Ngọn lửa một sợi lục bao trùm Thanh Sĩ, nhảy múa trên chiến trường u ám, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Dưới sự công kích của Thanh Hòa, kỵ binh âm binh lập tức xuất hiện thương vong, bị thanh hỏa thiêu đốt. Đám quỷ vật phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng thân thể của chúng biến thành sương mù tiêu tán trong không khí. Quân số đội quân kỵ binh nhanh chóng giảm xuống, một lát sau thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết thúc trận chiến không có nghĩa là được nghỉ ngơi. Thanh Sĩ đi ở trên đường hoang tàn đổ nát, trên đường đi thanh hỏa bắt đầu lan rộng, bám vào trên người mỗi một người bị thương. Vết thương ở trên người đám tù sĩ nhanh chóng khép lại. Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phần lớn bọn họ đều là quỷ tộc. Bên trong cơ thể của họ không chỉ có sinh cơ, mà còn có cả tử khí. Chuyện này rất khác so với nhân tộc. Nhưng mà thanh hỏa rõ ràng sinh cơ bừng bừng, lại có thể kích thích sinh cơ của đám tù sĩ quỷ tộc, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tử khí của bọn họ. Không ngờ thanh hỏa của Thanh Sĩ nhà đầu lại huyền diệu như vậy, khiến cho người khác phải nhìn với con mắt khác xưa. Nhưng tại sao lúc trước nàng ta lại không ra tay chứ? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến rồi, nếu làm như vậy sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều đan dược trị thương mà. Mọi người tuy kinh ngạc nhưng cũng có chút khó hiểu. Thanh Sĩ liền cáo trạng ngay trước mặt mọi người: Trừ vị thúc thúc ba bá, không phải vạn bối không muốn thể hiện đâu, mà là do phụ thân vạn bối không cho ta làm như vậy. Mọi người không kìm được mà cười lớn, có người lên tiếng trách móc Thanh Yểm. Phần lớn người ở đây đều có quan hệ họ hàng thân thích với Thanh Yểm, Thanh Sĩ. Bọn họ có quan hệ huyết thống rất chặt chẽ, cho nên dù chỉ là tu vi trúc cơ thì bọn họ cũng dám đứng trước mặt tu sĩ kim đan kỳ như Thanh Yểm nói này nói nọ. Thanh Yểm tiếp nhận lời lên án của mọi người, y thẳng thắn thừa nhận: Thanh Sĩ là nữ nhi của ta. Người xưa có câu kề tò đón gió, Ta không muốn nó quá nổi bật nên ta mới kìm hãm nó lại. Nguyên nhân bây giờ ta có thể cho nó hiện ra một chiêu này cũng là có lý do. Sau đó Thanh Yểm liền nói cho người khác nghe về chuyện xây dựng quân đội tạm thời. Nghe thấy Thanh Yểm nói như vậy, đám tu sĩ lập tức vỗ đùi, vô cùng vui mừng kích động. Ây chà, vậy mà lại là chuyện kiến thiết quân đội sao? Tốt quá. Vậy thì chẳng phải chúng ta có thể vật tay với đại quân âm binh ở bên ngoài sao? Kiến thiết quân đội sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Có hơi không đáng tin cậy lắm mà. Thanh Yểm thống lĩnh, ngài đừng để cho người ta lừa gạt đó. Thanh Yểm khoát tay, trả lời những câu hỏi ngày càng nhiều hơn của mọi người. Rốt cuộc có bị lừa gạt hay không thì mọi người cứ chứng kiến là biết. Bước đầu tiên của kiến quân chính là ngưng tụ quân tâm. Chính bước đầu tiên này đã làm khó vô số thế lực vô cùng khó khăn. Nếu như trên người thanh sĩ có thể ngưng tụ ra quân tâm thì mọi người chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Mọi người chợt bừng tỉnh, lúc này có một tu sĩ trúc cơ kỳ có tư lịch thâm hậu lập tức nói. Muốn ngưng tụ ra quân tâm thì đương nhiên nên là Thanh Yểm thống lĩnh làm mới đúng. Ngài có tu vi kim đan, lại có thực lực cường đại nhất. Nếu như quân tâm ngưng tụ ở trên người thanh sĩ nhà đầu, lỡ như nó chết trận thì sao? Vậy không an toàn đâu. Thanh sĩ lập tức sốt ruột nói, vạn bối có thể làm được. Bất chợt nàng ta vô cùng lo lắng nhìn về phía Thanh Yểm. Thanh Yểm khoát tay nói, không được, không được, ta đã già rồi, tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Ta hy vọng nữ nhi của mình có thể trở nên nổi bật, kiến công lập nghiệp. Đây là tư tâm của ta, các ngươi có đồng ý hay không? Đám tu sĩ kia đều cười lớn. Được thôi thống lĩnh, ngài đúng là quá thiên vị rồi. Chúng ta đã hiểu, chẳng qua chỉ là công nhận thanh sĩ là thống lĩnh tiếp theo, có là cái gì đâu chứ. Tiểu thanh sĩ, phụ thân ngươi kỳ vọng vào ngươi như vậy, ngươi đừng có phụ lòng ngài ấy. Nghe nói gần đây ngươi vẫn luôn đi tìm tình lang nhân tộc kia, ngươi làm như vậy là không đúng đâu. Thanh sĩ lập tức rủ lồng đáp, chuyện của vạn bối thì phụ thần vạn bối còn không quản được, chư vị cũng đừng lo chuyện bao đồng. Mọi người lại một lần nữa cười phá lên. Tuy rằng thanh sĩ rủ lông, nhưng ở trong lòng của nàng lại vô cùng cảm kích bọn họ. Muốn ngưng tụ quân tâm thì nhất định phải công bố ra ngoài, để cho người khác công nhận mới có thể tiếp tục. Hơn nữa nó còn có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, gần như tương đương với việc xác định thanh sĩ là người kế nhiệm như vậy. Mọi người đều biết không có ý kiến gì. Uy tín của Thanh Yểm cùng với khả năng thuyết phục họ hàng thân thích của y có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là mối quan hệ chặt chẽ giữa bọn họ. Quan hệ huyết thống của họ rất gần, là người một nhà chân chính. Người một nhà nên dễ dàng nói chuyện với nhau như vậy. Ninh Tuyết bước ra khỏi toàn thư lâu. Bạch Chỉ Tiên Thành là cứ điểm lớn nhất của tu sĩ trong vùng đất ngập nước âm triều hắc triều. Các thế lực siêu cấp như Vạn Tượng Tông, Phệ Hồn Tông đều có phân đà chỗ này. Toàn thư lâu đương nhiên cũng có mặt ở đây. Quý khách mới đi thong thả. Lâu chủ toàn thư lâu tự mình tiễn Ninh Tuyết. Lần này Ninh Tuyết vào toàn thư lâu chủ yếu là muốn thu mua một bộ binh pháp tên là Thừa Binh Phụ Sát Thuật, tốn rất nhiều tiền. Giá thị trường của binh pháp thường cao hơn so với các loại pháp thuật khác. Một mặt là vì binh pháp khi được áp dụng thực tế thường có thể phát huy ra được uy lực mà phần lớn các môn pháp thuật khác không làm được. Mặt khác chính là người mua binh pháp thường là người có tiền, có quyền, có thế. Người không có quyền, không có chức thì mua binh pháp có ý nghĩa gì? Ninh Chuyết không quay về Tráng Dương Viện, hắn cũng nghe nói thanh sĩ thường đến đó tìm mình, khiến hắn cảm thấy phiền phức. Khoảng thời gian này, Ninh Chuyết vẫn luôn ẩn náu trong phù trì cự tượng tu luyện. Một mặt là vì khống chế thiên mạch đăng sẽ giúp hắn liên lạc với Tô Linh Đồng bất cứ lúc nào. Mặt khác là vì phù trì cự tượng là do mẫu thân của hắn để lại, hắn cảm thấy rất an tâm khi ở đây. Nhưng mà lần này lại xảy ra chuyện ngoài muốn. Ninh Chuyết vừa định bước vào bên trong phù trì cự tượng thì thanh sĩ đột nhiên xuất hiện. Nàng ta phấn khích nói, tiểu ma, thì ra ngươi ở đây, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Ninh Chuyết nhíu mày, lạnh lùng nói, thanh cô nương, ta đã nói rõ với ngươi trong phi tin, thân phận ta bây giờ đã thay đổi, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Lý Hướng Thượng đứng sau lưng thanh sĩ nói, tiểu tử nhân tộc, ngươi có biết thanh cô nương đã tốn bao nhiêu công sức để gặp được ngươi hay không? Ninh Chuyết hừ lạnh một tiếng, người đúng là thích lo chuyện bao đồng. Hắn có biết sự tồn tại của Lý Hướng Thượng, dù sao thì loại tin tức tình báo này rất dễ thu thập được. Các người đi đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Ninh Chuyết phất tay áo đuổi khách. Thanh Sĩ đắc ý ngẩng đầu cười lớn. Tiểu Mã, ngươi xem đây là cái gì? Nàng ta lấy ra một cái lệnh bài, trên đó có đóng ấn chương của Bạch Chỉ thành chủ. Ninh Chuyết cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Thanh Sĩ nói, ta có lệnh bài thông hành, muốn đi đâu thì đi, muốn ở lại thì ở lại, ngươi không có quyền quản ta. Ninh Chuyết hỏi, sao lại như vậy? Thanh Sĩ ưỡn ngực, thúc giục hình thức ban đầu của quân tâm. Bây giờ ta đang ngưng tụ quân tâm, nhìn thấy chưa? Lý Hướng Thượng ở bên cạnh bổ sung thêm một câu. Chúng ta đã báo cáo với thành chủ đại nhân, được ngày ấy cho phép và bổ nhiệm. Bây giờ Thanh Sĩ cô nương đã là phó thống lĩnh của thành vệ quân rồi. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm Thanh Sĩ, ánh mắt như muốn xuyên thủng qua thân thể của thiếu nữ quỷ tộc trước mắt vậy. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, bước đầu tiên của kiến quân chính là ngưng tụ quân tâm. Nhưng mà việc này vô cùng khó khăn. Thanh Sĩ xoa xoa cánh mũi đáp, đối với ta mà nói thì chuyện nhỏ như con thỏ. Sau đó nàng ta siết chặt nắm đấm, bày tỏ với Ninh Chuyết, Tiêu Ma, bây giờ ta được thành chủ vô cùng coi trọng, ngươi nhìn cho rõ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ giành lại ngươi. Ninh Chuyết không biết nói gì, hắn âm thầm suy nghĩ, hóa ra là như vậy. Sau đó hắn lại nghĩ tới pháp thuật vừa mới mua được, da đầu lập tức tê dại. Thấy hắn lâm vào trầm mặc, Thanh Sĩ liền cho rằng hắn bị mình dọa sợ, không khỏi rừng rừng đắc ý nói, Tiêu Ma, ta đến đây chỉ là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Ta cũng không muốn quấy rầy ngươi tu luyện. Ta rất vui mừng khi ngươi không tham gia cái gì mà linh khế luyện bảo trận kia. Ta đi đây, ngươi hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Từ từ đã. Ninh Chuyết bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang. Ngươi muốn ngưng tụ quân tâm, không nhất thiết phải ở trên chiến trường. Ở đây còn sót lại rất nhiều binh sát. Nơi này dù sao cũng từng là chiến trường. Chỗ ta có một quyển sách tên là Thừa Binh Phụ Sát Thuật, vừa lúc có thể giúp ngươi thu thập binh sát, ngưng tụ quân tâm ở bên ngoài chiến trường. Lý Hướng Thượng ngạc nhiên kêu lên, Thừa Binh Phụ Sát Thuật sao? Môn pháp thuật này vô cùng chân quý. Quá tốt rồi, như vậy thì tốc độ ngưng tụ quân tâm của Thanh cô nương sẽ tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Thanh Sĩ nhìn chăm chú và Ninh Chuyết, suýt nữa thì đã rơi lệ. Tiêu Mã, ta biết ngươi chưa bao giờ quên ta mà. Lúc này da đầu Ninh Chuyết càng thêm tê dại. Hết chương 280. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.